Hôm thứ Sáu, 22 tháng 3 vừa qua, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, đã có bài giảng tĩnh tâm thứ hai của Ngài trong mùa chay 2019. Bài giảng có tựa đề, Hãy trở về trong chính bạn. Cha Cantalamessa bắt đầu bài giảng như sau. Thánh Augustino đã đưa ra một lời kêu gọi mà mặc dù cách nay đã rất nhiều thế kỷ, nó vẫn duy trì được sự liên quan của nó. In te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Hãy trở về trong chính bạn, chân lý ở trong con người nội tâm. Trong một bài diễn văn với mọi người, Ngài còn hô hào điều này kiên quyết hơn nữa. Trở về với trái tim bạn, tại sao bạn lại ra khỏi chính mình? Ra khỏi chính mình, bạn sẽ diệt vong. Tại sao lại theo những con đường bỏ vắng? Hãy trở về từ cảnh lang thang, từng đưa bạn đi quá xa như thế, và hãy trở về với Chúa. Hãy làm nhanh lên. Đầu tiên, bạn hãy trở về với trái tim bạn. Bạn đã đi lang thang và trở thành một người xa lạ với chính bạn. Bạn không biết chính bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn đang tìm kiếm đấng đã dựng nên bạn. Bạn hãy trở về với trái tim bạn, tách mình ra khỏi thân xác bạn. Hãy trở về với trái tim bạn, hãy nhìn thấy ở đó những gì bạn có thể nhận thức về Thiên Chúa, vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Kitô ngự trong con người nội tâm, và chính trong con người bên trong của bạn, bạn được đổi mới theo hình ảnh của Thiên Chúa. Tiếp tục những lời bình luận đã bắt đầu mùa vọng năm ngoái về câu trong Thánh Vịnh, Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta hãy suy ngẫm về nơi, trong đó, mỗi người chúng ta có thể tiếp xúc với Thiên Chúa hằng sống. Theo một nghĩa phổ quát và bí tích, nơi này chính là giáo hội. Nhưng theo nghĩa bản thân và hiện sinh, nó là trái tim chúng ta, điều mà Kinh Thánh gọi là bản ngã bên trong. Con người dấu ẩn của trái tim. Mùa phụng vụ mà chúng ta đang sống cũng nhắc nhở chúng ta theo hướng này. Trong 40 ngày này, Chúa Giê-xu ở trong sa mạc, và đó là nơi chúng ta cần gặp Người. Không phải tất cả chúng ta có thể vào một sa mạc ngoại giới, nhưng tất cả chúng ta có thể ẩn náu trong sa mạc bên trong trái tim của chúng ta. Thánh Augustino nói, Chúa Kitô sống trong con người nội tâm. Nếu chúng ta muốn một mô hình hoặc một biểu tượng có thể giúp chúng ta thực hiện được sự trở về này trong chính chúng ta, thì Tin Mừng cung cấp nó trong tình tiết Gia Kêu. Gia Kêu là người muốn biết Chúa Giê-xu, và để làm như vậy, ông đã rời khỏi nhà, đi qua đám đông và trèo lên một thân cây. Ông tìm kiếm người ở bên ngoài. Nhưng rồi Chúa Giê-xu nhân đi ngang qua thấy ông và nói với ông, Này Gia-kêu, lẹ lẹ xuống đây, vì hôm nay tôi phải ở nhà anh. Chúa Giê-xu mang Gia-kêu trở về nhà ông, và ở đó, ngoài tầm mắt công chúng, không có ai mục kích, một phép lạ đã xảy ra. Ông nhận ra Chúa Giê-xu thật sự là ai và tìm thấy ơn cứu rỗi. Chúng ta thường giống như Gia-kêu. Chúng ta tìm kiếm Chúa Giê-xu và chúng ta tìm kiếm người ở ngoài đường phố, giữa đám đông. Nhưng chính Chúa Giê-xu mời chúng ta trở về ngôi nhà trái tim mình, nơi người muốn gặp chúng ta. Nội tâm tính, một giá trị đang gặp khủng hoảng. Nội tâm tính là một giá trị đang gặp khủng hoảng. Cuộc sống nội tâm mà có lúc gần như đồng nghĩa với đời sống thiêng liêng, thay vào đó, giờ đây có xu hướng bị nhìn một cách nghi ngờ. Có những cuốn từ điển về linh đạo hoàn toàn bỏ qua các chữ nội tâm tính và hồi tâm, và những chữ khác nói lên sự tiềm chế. Thí dụ, người ta cho rằng, dù sao chăng nữa, không hề có chữ nào trong Kinh Thánh tương ứng một cách chính xác với những chữ này, hoặc chúng có thể bị ảnh hưởng dứt khoát bởi triết học Platon, hoặc chúng nghiêng về chủ nghĩa duy chủ quan. Vân vân. Một triệu chứng nói nhiều với ta về sự mất khiếu thưởng thức và lòng quý trọng đối với nội tâm tính này là số phận của cuốn Gương Chúa Kitô, một cuốn sách thuộc loại thủ bản dẫn nhập ta vào đời sống nội tâm. Từ Tư Thế là một cuốn sách được các Kitô hữu yêu thích nhất sau Kinh Thánh. Chỉ trong vài thập niên, nó đã trở thành một cuốn sách bị lãng quên. Một số nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này đã có từ xưa và cố hữu trong chính bản chất của chúng ta. Thành phần cấu thành ra chúng ta, vì chúng ta được cấu thành gồm xác thịt và tinh thần. Có nghĩa, chúng ta giống như một mặt phẳng nghiêng, nhưng một mặt phẳng nghiêng ra phía ngoài, hữu hình và đa nguyên. Giống như vũ trụ sau vụ nổ ban đầu, thuyết nổi tiếng Big Bang, vụ nổ lớn, chúng ta cũng đang trong giai đoạn mở rộng và di tâm. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới. Chúng ta liên tục quay ra ngoài nhờ năm chiếc cửa hoặc cửa sổ các giác quan của chúng ta. Thay vào đó, các nguyên nhân khác chuyên biệt và chuyên đề hơn. Một là sự liên quan do các vấn đề xã hội, một sự liên quan chắc chắn có giá trị tích cực trong thời đại chúng ta, nhưng nếu nó không được tái cân bằng, nó có thể nhấn mạnh xu hướng hướng ngoại và việc phi bản vị hóa con người nhân bản. Trong nền văn hóa thế tục của thời ta, vai trò mà đời sống nội tâm của Kitô hữu thường chu toàn đã được tâm lý học và phân tâm học đảm nhiệm. Tuy nhiên, việc đảm nhận này không đi xa hơn vô thức và chủ quan tính của nó, coi nhẹ mối liên hệ mật thiết của đời sống nội tâm với Thiên Chúa. Trong phạm vi giáo hội, việc Công đồng Vatican khẳng định ý tưởng giáo hội trong thế giới ngày nay có lúc đã thay thế lý tưởng xưa chạy trốn thế gian bằng lý tưởng chạy về phía thế gian. Việc từ bỏ đời sống nội tâm và xu hướng hướng ngoại tạo thành một khía cạnh, một trong những khía cạnh nguy hiểm nhất là hiện tượng duy thế tục. Thậm chí, hiện đang có một nỗ lực nhằm biện minh cho xu hướng mới này về mặt thần học, lấy tên là Cái chết của thần học về Thiên Chúa, hay Kinh thành thế tục. Họ nói, chính Chúa đã lập gương đó cho chúng ta. Bằng cách nhập thể, người tự làm rỗng chính người ra khỏi chính người và đời sống nội tâm của ba ngôi. Người trở thành tục hóa, nghĩa là người trở nên tan hòa vào thế tục, người trở thành một Thiên Chúa ở bên ngoài chính người. Nội tâm tính trong Kinh Thánh. Như mọi khi, lúc có cuộc khủng hoảng về một giá trị truyền thống, Kitô giáo phải đáp ứng bằng cách thực hiện một cuộc thâu tóm về một mối, nghĩa là quay trở lại buổi đầu của mọi sự để đưa chúng hướng về phía sinh hoa trái mới. Nói cách khác, chúng ta cần bắt đầu lại từ lời Thiên Chúa và dưới ánh sáng lời này và trong cùng một truyền thống, tái khám phá yếu tố chủ yếu và trường cửu, giải thoát nó khỏi các yếu tố lỗi thời mà nó vốn tích lũy qua nhiều thế kỷ. Đây là phương pháp luận được Công đồng Vatican thứ hai tuân theo trong mọi việc làm của nó. Vào mùa xuân trong thiên nhiên, chúng ta tỉa các nhánh cây mọc từ mùa trước để tạo ra sự phát triển mới từ thân cây thế nào. Chúng ta cũng cần phải làm như vậy trong đời sống của giáo hội. Các tiên tri của Israel đã nỗ lực thay đổi quan tâm của dân từ các thực hành thờ phượng và nghi lễ bên ngoài sang nội tâm tính của mối liên hệ với Thiên Chúa. Chúng ta đọc trong Isaiah, dân này lại gần ta chỉ bằng lỗ miệng và ngoài môi. Chúng tôn vinh ta, còn lòng chúng tách xa ta, và việc chúng kính thờ ta chỉ là giới điều do phàm nhân dạy thuộc lòng. Lý do là vì người phàm chỉ trông thấy điều lộ trước mắt, còn Chúa trông thấy điều ẩn đáy lòng. Và chúng ta đọc trong một tiên tri khác, hãy xé lòng, chứ đừng xé áo các ngươi. Đó là loại cải cách mà Chúa Giê-xu đã tiếp nhận và mang đến chỗ chu toàn. Bất cứ ai xem xét việc làm của Chúa Giê-xu và lời lẽ của người, ngoài các quan tâm tín lý và quan điểm về lịch sử tôn giáo, sẽ nhận thấy một điều trên hết. Người muốn đổi mới lòng đạo của người Do Thái, một thứ lòng đạo thường kết thúc ở các nông cạn duy nghi lễ và pháp trị, và người thay thế ở trung tâm nó bằng một mối liên hệ mật thiết và sống thực với Thiên Chúa. Người không bao giờ mệt mỏi nhắc đến nơi bí mật là trái tim, nơi cuộc tiếp xúc thực chất diễn ra với Thiên Chúa và thánh ý sống động của người, và giá trị của mọi hành động phụ thuộc vào đó. Lời kêu gọi bước vào cuộc sống nội tâm tìm thấy cơ sở kinh thánh sâu sắc và khách quan nhất của nó trong tính lý về việc Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần cư ngụ trong linh hồn đã chịu phép rửa. Với thời gian trôi qua, một điều gì đó đã trở nên mờ ảo trong viễn kiến kinh thánh về đời sống nội tâm Kitô giáo và góp phần vào cuộc khủng hoảng mà tôi đã nói ở trên. Trong một số đường hướng linh đạo, như một số đường hướng huyền nhiệm vùng sông Ren, đặc tính khách quan của đời sống nội tâm này bị che khuất. Họ khăng khăng đòi quay trở lại đáy của linh hồn qua điều họ gọi là hướng nội. Nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng liệu cái đáy của linh hồn này thuộc thực tại Thiên Chúa hay thuộc thực tại bản ngã, hay tệ hơn, liệu nó có nghĩa cả hai thứ trong một hỗn hợp phiếm thần hay không? Trong những thế kỷ gần đây, phương pháp trên, kết cục, đã thắng thế nội dung nội tâm tính Kitô giáo, có lúc giảng lược nó vào một loại kỹ thuật tập trung và thiền định, hơn là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống trong trái tim một con người. Cho dù ở mọi thời đại, đều có những điển hình tuyệt vời về đời sống nội tâm Kitô giáo. Chân phước Elizabeth của Thiên Chúa Ba Ngôi bước theo thứ nội tâm khách quan thuần khiết nhất khi bà viết: "Tôi đã tìm thấy thiên đường trên trái đất, vì thiên đường là Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong linh hồn tôi." Trở về nội tâm tính. Nhưng chúng ta hãy trở về hiện tại. Tại sao khẩn thiết phải nói về cuộc sống bên trong và tái khám phá xu hướng về nó? Chúng ta đang sống trong một nền văn minh hoàn toàn hướng ngoại. Những gì chúng ta quan sát trong phạm vi vật lý đang xảy ra trong phạm vi thiêng liêng. Chúng ta gửi tàu thăm dò đến ngoại tầng Thái Dương Hệ và chụp hình những gì có trên các hành tinh xa xôi. Ngược lại, chúng ta không biết điều gì đang khuấy động vài ngàn mét dưới lớp vỏ trái đất. Và do đó, chúng ta không thành công trong việc dự đoán các trận động đất và phun trào núi lửa. Chúng ta cũng biết những gì đang xảy ra lúc này, trong thời gian thực, ở phía bên kia thế giới, nhưng chúng ta vẫn không biết sự bồn chồn trong sâu thẳm trái tim mình. Chúng ta sống như thể chúng ta đang ở trong một chuyển động ly tâm với tốc độ cao. Trốn thoát, nghĩa là ra ngoài bản ngã mình, đã trở thành một loại khẩu hiệu, thậm chí còn có thứ văn học trốn thoát và giải trí trốn thoát nữa. Có thể nói, trốn thoát đã trở thành định chế hóa. Im lặng gây sợ hãi. Chúng ta không thành công trong việc sống, làm việc và học hành mà không có một loại nói năng hay âm nhạc nào đó xung quanh ta. Đó là một loại sợ chân không, khiến chúng ta phải tê liệt theo cách này. Tôi đã từng có kinh nghiệm đi vào một vũ trường, khi được mời nói chuyện với những người trẻ tụ tập ở đó. Nó đủ cho tôi một ý tưởng về những gì chiếm ưu thế ở đó, tiếng ồn khàn khàn và tiếng đinh tai nhức óc như ma túy. Tôi đã đưa ra một số câu dò hỏi một số người trẻ đang trên đường ra khỏi vũ trường, và khi tôi hỏi, tại sao các bạn lại họp nhau ở nơi này? Một số đã trả lời, nhờ vậy chúng tôi khỏi phải suy nghĩ. Thật dễ tưởng tượng những loại thao túng nào những người trẻ tuổi này phải tiếp giáp khi họ đã từ bỏ việc suy nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng mùa chay thứ hai năm 2019 của linh mục giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bài giảng nói trên trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn! Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu xong 7 điểm mà Chúa Thánh Thần hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của Thánh Kinh trong lịch sử cứu độ. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Như vậy, ngang qua tất cả những cái cuốn sách mà trong Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta thấy đầu tiên cái mốc xác định các cuốn sách Kinh Thánh thời Cựu Ước được sưu tập lại ở chỗ này, ở cái thời lưu đày Babylon. Lúc đó không còn đền thờ, không còn gì cả. Và dân Chúa lúc đó mới nhận ra được rằng lời Chúa quan trọng như thế nào. Và họ với hỏi nhau, những cái người có trách nhiệm trong dân đi hỏi, hỏi cụ già, hỏi thanh niên, hỏi thiếu nữ, hỏi các em bé, còn nhớ được một lời nào mà tổ phụ Môi-se nói không? Còn nhớ được một lời nào của Joshua nói không? Còn nhớ được một lời nào của một tiên tri nào đó nói không? Và họ cứ từ từ mỗi ngày như vậy ghi lại từng cái điều một và gom lại, họ sưu tập lại. Và khi trở về quê hương, lúc đó họ mới in thành sách gọi là Kinh Thánh Cựu Ước. Và đầu tiên họ ghi lại tất cả những gì tổ phụ Môi-se dạy, và gọi cái bộ đầu tiên đó gọi là bộ Ngũ Kinh. Trong cái bộ Ngũ Kinh đó gọi là sách luật, vì trong đó toàn luật. Chúng ta thấy đọc lại cái cuốn sách Sáng Thế, ở chỗ này những người mà ghi lại tất cả những lời các tiên tri nói, họ nghĩ tại sao mà con người có mặt, tại sao vũ trụ lại xuất hiện ngôi sao mặt trời mặt trăng. Và nhờ vậy họ ghi lại hết để hình thành cái cuốn sách Sáng Thế, kể lại cái nguồn gốc vũ trụ và con người. Rồi tại sao lại có cái dân riêng? Chúng ta lại gặp cái cuốn thứ hai, cái cuốn sách Xuất Hành. Trong sách Sáng Thế chúng ta gặp thấy từ đầu cho tới khi Giuse chết. Giuse chết, đó là cái giai đoạn chuẩn bị dân riêng. Sách Xuất Hành là cuốn sách kể lại toàn bộ những gì Chúa thực hiện cho dân riêng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có cuốn sách Dân Số, kể lại cái dân riêng của Thiên Chúa thời các tổ phụ, rồi thời Xuất Hành. Chúa làm gì cho dân riêng đó? Chúa thương dân riêng đó như thế nào? Đó là ba cuốn sách kể lại cái nguồn gốc của vũ trụ, nhân loại, của dân riêng, của Thiên Chúa. Bên cạnh ba cái cuốn sách đó, các anh chị sẽ gặp đọc cái cuốn sách, hai cái cuốn sách quan trọng đối với dân riêng, đó là cuốn sách Luật thứ nhất và cuốn sách Luật thứ hai. Cái cuốn sách Luật thứ nhất gọi là sách Lê Vi. Sách Lê Vi, trong đó Thiên Chúa chỉ cho dân tất cả những quy định mà người dân riêng của Thiên Chúa phải thực hiện đối với Thiên Chúa. Cái cuốn sách Lê Vi là giúp cho con người tái lập lại cái tương quan với Thiên Chúa. Cuốn thứ hai là sách Thứ Luật, gọi là Đệ Nhị Luật. Trong đó chỉ cho con người những quy định bổn phận, cách thức sống, cách thức đối xử với đồng loại, để tái lập lại tương quan với đồng loại. Hai cái mối tương quan mà tội nguyên tổ đã phá hỏng. Và trọn vẹn năm cái cuốn sách này gọi là bộ ngũ kinh. Rồi tiếp theo chúng ta thấy khi vào dân được Chúa huấn luyện, đưa vào được đất hứa, chúng ta sẽ đọc thấy một cuốn sách nữa, đó là sách thẩm phán, kể lại cái nguồn gốc của các thẩm phán, tại sao có cái thời thẩm phán. Và sau đó chúng ta thấy thời các vua được kể lại cái lịch sử của dân riêng, trải qua bao nhiêu thế kỷ, các vua xuất hiện như thế nào ở trong sách thứ nhất, thứ hai các vua. Rồi song song bên cạnh các sách lịch sử, chúng ta thấy xuất hiện ở chỗ này cuốn sách thứ nhất và thứ hai của tiên tri Samuel, kể lại cho chúng ta ở cái thời điểm này. Và tiếp theo chúng ta thấy tình trạng của vương quốc dân riêng của Thiên Chúa chia rẽ và đi tới sụp đổ, và cuối cùng bị đem đi lưu đày. Tất cả những cái sự kiện này được kể lại ở trong sách các vua, kể lại hết cho chúng ta cho tới khi lưu đày Babylon. Song song bên cạnh sách các vua thì chúng ta thấy toàn bộ cái thời kỳ này được kể lại trong hai cuốn sách ký sự. Đó là sách sử kể lại cho chúng ta thấy tại sao mà dân riêng bị lưu đày. Rồi bên cạnh đó chúng ta gặp được cái thể loại thứ ba, đó là sách các tiên tri. Để biết được cái thời kỳ này, thời các vua, thời thẩm phán, chúng ta đọc ở trong sách tiên tri Samuel. Để biết được cái thời kỳ này, chúng ta sẽ đọc thấy được trong sách tiên tri Isaiah, sách tiên tri Hosea, tiên tri Amos, trong sách Jeremiah và sách Aika, để biết được cái thời kỳ này. Rồi khi mà tới thời lưu đày, chúng ta phải đọc ở trong sách tiên tri Daniel và Ezekiel, hai vị tiên tri của thời lưu đày. Khi mà dân Chúa được trả tự do trở về quê hương, thì chúng ta sẽ thấy hai cái cuốn sách nổi bật diễn tả cho chúng ta, đó là sách Ezra và sách Nehemia. Hai cái vị này không phải là tiên tri. Rồi để hiểu được là Thiên Chúa đã chuẩn bị tới cái thời kỳ cuối cùng, thì có hai vị tiên tri nổi bật nhất, đó là tiên tri Zakaria và tiên tri Mikea, hai vị tiên tri báo trước về đấng cứu thế. Và như vậy tất cả những sách cựu ước kể lại cho chúng ta liên tục cái dòng lịch sử từ khi tạo dựng cho tới Chúa cứu thế xuất hiện. Và nhìn trên cái lược đồ này, chúng ta mới thấy những cái cuốn sách đó kể cho chúng ta ở thời kỳ nào. Và nếu mà đọc rời rạc từng cuốn sách, chúng ta sẽ thấy nó rối tung lên, không hiểu. Lúc thì diễn tả thế này, lúc thì diễn tả thế kia. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ thấy là trong sách này cũng nói, sách kia cũng nói, rồi sách khác nữa cũng nói. Vậy thì nghĩa là làm sao? Nhưng mà nếu mà đưa những cái sách đó vào trong, đọc trên cái lược đồ này, chúng ta thấy nó sáng hơn. Để đến khi sang tới cái thời Tân Ước, thì chúng ta sẽ thấy cái thời gian đầu Chúa Giêsu dạy không có sách nào hết. Thì nghe, sau khi Chúa Giêsu chết rồi, Chúa lên trời rồi, lúc đó các tông đồ mới bắt đầu sưu tầm lại, và nó hình thành 4 cuốn phúc âm. Và với 4 cuốn phúc âm đó kể lại cho chúng ta toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu trong 2 cái giai đoạn thực hiện ơn cứu độ. Và bắt đầu từ cái cuốn sách Công vụ các tông đồ, chúng ta bước sang cái giai đoạn thứ 3, giai đoạn của Hội Thánh. Nên trong giáo hội, các nhà kinh thánh vẫn gọi cái cuốn sách Công vụ tông đồ là cuốn phúc âm thứ 5, phúc âm của Chúa Thánh Thần, giới thiệu về Hội Thánh. Và đó là toàn bộ những gì mà chúng ta diễn được cái kinh thánh gọi là mặc khải của Thiên Chúa tiết lộ cho chúng ta.